Yêu thầm, thầm yêu, chương 28, đi học lại. Góc truyện audio.com. Mùa hè nhẹ nhàng trôi qua. Bây giờ Thanh Vi lại chuẩn bị cho ngày đi học. Năm nay có lẽ sẽ có nhiều chuyện thay đổi hơn. Mọi người dù sao chuyện cũ cũng nên bỏ qua, chuyện mới nên đến. Nó cũng không nhớ đến những ký ức không vui của năm học trước nữa. Bây giờ còn phải lo học hành cho đàng hoàng mới được. Thật ra trong trò chơi thần hộ mệnh, người mà nó chọn chúng chính là Lưu Dương. Cậu bạn này không phải rất thích Man Thư nhà nó hay sao? Vậy thì nhiệm vụ của nó sẽ là giúp cậu ta cưa đổ Man Thư. Cuối cùng ngày đi học cũng đến, nó và Ngô Phong cùng nhau đạp xe đến trường. Trên đường còn gặp được cả Giang Chết Khoa nữa chứ. Nhưng hình như Ngô Phong rất có ác cảm với Chết Khoa thì phải. Cứ một lúc lại lườm, lại nói, thật là khó chiều mà. Đến cổng trường, nó có chút nôn nao mà nắm lấy tay Chết Khoa đi tìm lớp, bỏ lại Ngô Phong tức giận trừng mắt. Hừ, còn dám bỏ đi, à, Ngô Phong, cậu sao còn chưa vào lớp? Hồ Man Thư đột nhiên xuất hiện, nhìn về hướng ánh mắt của hắn rồi mỉm cười một cái hỏi thử. Cậu thích Thanh Vi sao? Nếu có thì nói đi chứ. Định để Chết Khoa cậu ta cướp mất à? Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Hắn lúng túng không biết nên nói như thế nào, đành bỏ đi vào trong trường. Còn lại một mình Man Thư chỉ khẽ cười một cái rồi cũng chạy vào trong. Ngày đầu tiên vào học, mọi người đều bị xếp chỗ lại. Ngô Phong ngồi kế nó ngồi kế Giang Chiết Khoa, bởi vì là bàn cuối nên ngồi ba người một bàn, phía trước chính là Man Thư ngồi một mình, còn bàn trên nữa thì là Thẩm Nhạn Kỳ, Trần Manh Khê ngồi cùng nhau, còn lý do Lưu Dương không có tên là bởi vì cậu ta ngay ngày đi học đầu tiên đã không thấy mặt. Tuy rằng có chút nghi ngờ nhưng Man Thư rất nhanh đã không để ý đến nữa mà chạy đi chơi cùng Thanh Vi. Lúc này tại bệnh viện, Lưu Dương, cháu thật sự không sao chứ? Một vị bác sĩ đứng tuổi dường như rất có kinh nghiệm và quen biết Lưu Dương từ trước mà hỏi thăm cậu. Dạ, không sao đâu mà, cậu lơ đãng trả lời. Bây giờ đây trước mặt vị bác sĩ này, Lưu Dương không còn yểu điệu thục nữ, không còn nhảm nhí khôi hài nữa mà chỉ còn một Lưu Dương lạnh lẽo, lãnh đạm và ít nói. Google Tag, Papad, DeFi Perspective, 94.672.926. VN Yotun, 11, Display, Cách Chương,